Chương 228, Thiên Uy. 19-0, 26, 16 số lượng NG4, 367 2 cả cả si, cái này chính là của các ngươi thực lực sao? Cái này quá để cho ta thất vọng rồi, nếu như vậy, các ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A bên trái chân đạp cả cả si đầu, Giang Thiên từ từ không người xuống. Hướng về phía vẻ mặt phẫn nộ lại chật vật cả cả sỉ nói rằng, đồng thời Giang Thiên bản thân cũng móc ra cái mông của mình phía sau nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu. Phi tiêu hơi đưa ngang một cái, một đạo lóe lên ánh bạc rồi biến mất, cho thấy phi tiêu sắc bén. Cả cả sỉ từ chối vài cái, nỗ lực có thể thoát khỏi Giang Thiên khống chế, đáng tiếc chưa thành công, không muốn thử, ngươi là không có cách nào tránh thoát. Giang Thiên hướng về phía cả cả sỉ cười cười, phi tiêu từ từ duỗi lên. Đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy còn có gai cùng ạ xù mạ. Ai, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, ta hay là thật không phải nhẫn tâm xuống tay a? Dẫn theo củ hệ mẻ cùng ẳng cổ cổ, đem các nàng gắt gao đè lên tường. Giang Thiên trực tiếp là có thể cảm thụ được các nàng da nhắn nhủi cùng mềm mại. Quả thật không hổ là cực phẩm a. Củ hệ mẻ cùng ẳng cổ kịch liệt đấu tranh, phía dưới chân cũng thật nhanh hướng về phía Giang Thiên đạp loạn tới. 3. Giang Thiên cái tay còn lại trực tiếp liền đá các nàng tới được chân cho tiếp nhận. Ta biết các ngươi bắp đùi càng thêm thon dài tuyệt vời, nhưng là các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đưa nó qua đây a. Giang Thiên đùa giỡn nói. Lưu manh củ hệ nảy khẩn trương, một cái chân khác hướng về phía Giang Thiên phi quét tới. Nếu như ngươi hy vọng ba người bọn hắn tên lập tức chết nói, ta cũng không ngại ăn ngươi một cước. Giang Thiên thanh âm trở nên băng lạnh xuống, bắt lại củ hệ nảy chân tay cũng lỏng rồi rời ra. Sắc ý từ trong mắt của nàng bạo phát ra, hoàn toàn chấn trụ không đứng đắn củ hệ mẹ cùng ngàng cô. Ha ha, đây chính là cổ nổ hạ nỉ dạ tinh thần vì đồng bạn mà khuất phục tinh thần, quả nhiên vô cùng phiến người rơi lệ. Nếu như vậy, vì đồng bạn tính mệnh mà buông tha nhiệm vụ nhanh trắng, vì sao vẫn bị các ngươi cổ nổ hạ nỉ dạ đi tự sát rồi đây? Phải biết rằng có hắn tồn tại nói, các ngươi cổ nổ hạ cũng sẽ không có hôm nay chật vật như vậy tình huống. Giang Thiên nhìn củ hệ nẻ bộ dạng, khinh thường nói. Những lời này cũng hoàn toàn kinh hãi cả cả xì đám người, nhất là cả cả xì, hắn để lại nước mắt, mấy năm nay mình là làm sao sống xuống, vô chi vô giác lẫn vào thời gian, thực lực không có được bao nhiêu đề thăng, hiện tại đang bị cùng mình cùng nhau thiên tài Giang Thiên buông lòng đại bại, ta nơi nào còn không có lỗi cha của mình, ta đây là tự cấp cổ nổ hạ nành trăng, cái danh hiệu này mất mặt ta, thua thiệt ta hắn nhi tử. Ai, thời gian lãng phí có chút rất nhiều cùng các ngươi cũng không có cái gì tốt dài dòng. Như vậy, các ngươi tất cả đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Giang Thiên không có thấy hứng thú, ngoại trừ cả cả si, những người khác đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Như vậy thì đi chết đi, tay nắm thật chặt phi tiêu. Giang Thiên hướng về phía cả cả si đợi ngực ghim xuống. Một độn thụ phược vĩnh táng một thanh âm xông ra, Giang Thiên dưới chân của bị toát ra một khỏa tiểu thụ miêu, thật nhanh lớn lên. Đem Giang Thiên gắt gao quấn ở trên đại thụ, không nhúc nhích được. Giang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phá hủy chính mình chuyện tốt tên, tiêu chuẩn ám bộ phục sức, mặt mèo mặt nạ, có thể sử dụng một độn, tên của hắn cũng liền hô chi dục xuất thiên tàng lại danh giả mạ tổ. Lúc này, lại có vô số ám bộ nhì giả xung ra, có ít người phục sức vô cùng quái dị, Giang Thiên nhận ra bọn họ cây tiểu đội thành viên, đảng rô, xem ra ngươi rốt cục nhịn không được xuất thủ. Là bởi vì xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đã chết, ngươi sẽ là đệ ngũ nhan nở hổ cả sao cho nên mới bắt đầu phái binh ra sao ha ha, đáng tiếc. Nhìn đột nhiên xuất hiện bọn người kia, Giang Thiên xạ dỉn gẳng sớm liền thu vào, hắn cũng không muốn mình xạ dỉn gẳng bại lộ quá sớm, có vài người biết đã không có quan hệ, thế nhưng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực lại không thể tiết lộ ra ngoài. Dạ mạ tổ mang theo vài tên ám bộ, nhanh chóng đem hể vải cả cả xì 5 người dẫn tới an toàn khu vực, ảo thuật đã tiêu trừ, cả cả xì mấy người cũng ở ám bộ thủ đoạn phía dưới, tỉnh lại. Dạ mạ tổ hỏi cả cả xì đám người đến cùng chuyện gì xảy ra, cả cả xì bọn họ nỗ lực suy nghĩ một chút, chính là cảm giác được về mới vừa sự tình, trí nhớ vô cùng phá nát, cần muốn hảo hảo mà chỉnh lý hồi ức xuống nhìn vây lại ám bộ cùng cây tiểu đội thành viên, Giang Thiên chẳng đáng cười cười, đảng rô. Lẽ nào vẹn vẹn bằng vào bọn người kia, ngươi vừa muốn đem ta cho tiêu diệt hết sao ha ha, thật không ngờ Giang Thiên quân như thế thích đến cổ nổ hạ tới chơi a. Ta đương nhiên không cho là những người này có thực lực đem ngươi cho giết chết, thế nhưng tha trụ ngươi vẫn có thể làm được đi, ta tin tưởng, hiện tại ngươi trả cờ giả cũng không sinh ra đi, ta có thể cảm giác được. Đàn rồ từ từ xuất hiện tại vùng này, nhìn Giang Thiên mỉm cười nói. Nhìn đàn rồ cười bộ dạng, Giang Thiên thực sự muốn lên đi hung hăng quất hắn mấy bàn tay, bất quá chính như hắn nói giống nhau. Giang Thiên bây giờ trả cờ giả số lượng đã chỉ còn lại có 2 tầng, xem ra, lui lại thành tất nhiên tuyển trạch. Ha ha, quả nhiên là một chỉ lão hồ ly, muốn cho thi thể của ta trở thành người bước trên hổ cả bảo tọa đá cây chân. Giang Thiên khám phá đàn rồ ý tưởng. Quả thực, giết đánh lén cổ nổ hạ bên trong đầu mục một trong Giang Thiên, cổ nổ hạ bị thương tổn thôn dân cùng nhị dạ đều sẽ đối với đàn rồ tâm tồn cảm kích. Chuyện này sẽ trở thành chống đỡ đạn rổ leo lên bảo tọa trợ lực. Giang Thiên quân quả nhiên thông thuệ, một điểm liền thông. Đạn rổ không thèm để ý chút nào cười cười, bị Giang Thiên khám phá mục đích, ngược lại có thể dùng hắn càng thêm tự hào. Vậy ngươi có thể phải chú ý, đừng thường phu nhân lại gãy binh A. Giang Thiên hướng về phía đạn rổ cười hì hì cười, đột nhiên thần tình biến đổi, thấp giọng quát nói, bạo nổ trước bị Giang Thiên khống ở nì ra nhanh chóng ôm lấy bên người cổ nổ hạ nì ra. Nổ ra, đầu trong nháy mắt biến thành phế tích. Đầu nhưng là kiểm tra tình báo then chốt, đã không có đầu, cổ nổ hạ liền không có cách nào từ trong thi thể tra được mình xạ gì gẳng tình báo. Không đợi đạn rồ đám người phản ánh qua đây, Giang Thiên liền tránh thoát phía sau đại thụ ràng buộc, đạn rồ, tiếp theo gặp mặt, ta nhất định gỡ xuống chó của ngươi đầu. Nói xong, Giang Thiên người liền biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã đến kỳ mì mạ rồ bên người. Theo dấu tay tiến hành, Giang Thiên cùng kỳ mì mạ rổ nhanh chóng thăng lên bầu trời, rời cổ nổ hạ càng ngày càng xa. Đàn rổ chân mày hơi nhíu lại, ghê tởm, thực sự là thiếu khuyết người này thực lực tư liệu, thật không ngờ hắn dĩ nhiên có thể bay. Bạch nhãn, một cái hỉ ủ gạ gia tộc nì ra mở ra bạch nhãn, nhìn về phía không ngừng lên cao Giang Thiên, hắn muốn xem nhìn một cái Giang Thiên là sử dụng dùng biện pháp gì bay lên. Hắc bạch trong thế giới. Giang Thiên lưng về sau vây quanh đại lượng trả cờ giả, tạo thành một cái cánh khổng lồ, cánh không ngừng kích động giả. Giang Thiên cũng phi càng ngày càng cao. Giang Thiên bên trái còn có trả cờ giả hình thành bàn tay khổng lồ, trên tay bắt được chính là đi theo Giang Thiên bên người kỳ mị mạ rồ. Trả cờ giả phóng ra ngoài, hình thành cánh, thực lực thật mạnh, khi ủ gạ gia tộc nì dạ giật mình lắp bắp nói. Đạn rồ, ở ly khai thời điểm, ta ở tặng cho ngươi một phần lễ vật. Giang Thiên thoại ngữ đi qua phong độn nhận thuật truyền đến mấy trăm mét phía dưới cổ nổ hạ, có thể dùng tại chỗ nỉ giả toàn bộ đều có thể nghe được. Đang ở đàn rồ như mày, không biết Giang Thiên muốn làm gì thời điểm, cả mấy trong đầu của người ta, một con tam túc ô nha ở ăn lấy bọn họ trong đầu số liệu, nhân ký ức kỳ thực chính là lấy một đoạn số liệu hình thức tồn tại ở trong đầu, số liệu tiêu thất, có quan hệ đoạn này ký ức cũng đã biến mất. Đến khi một đoạn này số liệu tất cả đều bị ăn vào ô nha cái bụng thời điểm, bầy quạ đen từ cả sỉ 5 người bên trong đôi mắt xông ra, đem cả sỉ cùng dạ mạ tổ mấy người toàn bộ đều xuống giật mình. 5 con ô nha biến thành một con ô nha sau đó, bay về phía viết vương, biến mất không thấy. Đại lượng không khí hướng về Giang Thiên giữa hai tay nhanh chóng tràn tới, có thể dùng Giang Thiên trước mặt tập hợp năng lượng cầu càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn một bên kỳ mị mạ rổ trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình, cái này, đây rốt cuộc là cái gì, như vậy uy lực, hạ xuống, tạo thành hủy hoại sẽ bị hiệt có bao nhiêu nghiêm trọng à, đây rốt cuộc là chiêu số gì. Loại này cấp đường phá hư lực chiêu số, đã hoàn toàn vượt ra khỏi kỳ mị mạ rổ nhận thức phạm vi. Theo không khí đại lượng tụ hợp đến, cổ nổ hạ trên bầu trời xuất hiện áp lực cực lớn. Có thể dùng phía dưới cổ nổ hạ nì giả cũng có thể cảm giác được trong lúc đó trong lòng nặng nề, cảm giác như vậy đè ở trong lòng, tất cả mọi người dự cảm đều trở nên không song đứng lên. Một cái năng lượng to lớn cầu rốt cục ở Giang Thiên giữa hai tay tạo thành, lúc này, Giang Thiên cùng ký mí mạ rổ đã đến cổ nổ hạ bầu trời cự ly 600 mét, cứ như vậy cao độ, người phía dưới cũng có thể chứng kiến Giang Thiên trên tay hình cầu, ngươi nói cái này năng lượng cầu thể tích như thế nào. Cuối cùng ở gắt gao đè ép một cái năng lượng cầu, có thể dùng thể tích hơi thu nhỏ, hướng về phía dưới cổ nổ hạ thôn, Giang Thiên thả ra trên tay dường như tên lửa xuyên lục địa năng lượng cầu, thiên uy Giang Thiên hét lớn tiếng truyền khắp thiên địa.